Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 80, kẻ hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu ngay khi tin nhắn này xuất hiện. Khắp người Quinn có thể cảm thấy đau như búa bổ. Cảm giác như thể bên trong anh đang bùng cháy. Lòng trắng mắt của anh ấy dần chuyển sang màu đen và răng bắt đầu dài ra. Tuy nhiên, cơn đau không dừng lại ở đó. Cơ thể anh ấy sẽ tự lắc lư lên xuống như thể có thứ gì đó đang cố thoát ra. Móng tay dài ra một chút và da bắt đầu hình thành xung quanh cơ thể thậm chí còn căng hơn. Những nét xương bắt đầu lộ ra nhiều hơn và tóc rụng dần trên đầu. Tâm trí của bạn không ổn định. Khát máu của bạn đã đạt đến mức tối đa. Bây giờ bạn là một kẻ hút máu. Tất cả chỉ số sẽ được nhân đôi. Sức khỏe sẽ giảm một nửa. Trong khi ở dạng này, tất cả các kỹ năng máu đều không khả dụng. Mặc dù anh ấy đã nhận được hết tin nhắn này đến tin nhắn khác về tình trạng của mình, Quinn không thể đọc bất kỳ tin nhắn nào trong số đó vì tâm trí anh ấy không còn ở đó nữa. Một bóng người vẫn còn nhưng thứ đang đứng giữa đấu trường không còn là con người nữa. Với cái đầu hung bạo và bàn tay giống như móng vuốt, sinh vật này đang khom lưng. Khi nó mở đôi mắt đen như mực ra và giật mình bởi ánh sáng, nó ngã nhào xuống đất khi các giác quan của nó giờ đã siêu nhạy bén. Ai cây. Sau đó nó phát ra một tiếng rít chói tai vang vọng khắp trung tâm huấn luyện rộng lớn. Với đôi mắt nhắm nghiền, nó chạy về phía trước với tốc độ phi thường và khi đến bên bức tường, nó thọc móng vuốt vào và bắt đầu trèo lên. Nó nhanh chóng di chuyển lên trần nhà trước khi dùng nắm tay đập vỡ ngọn đèn, ánh sáng giờ đã không còn nữa. Khi ánh sáng tắt, kẻ hút máu giờ đã có thể mở mắt. Nó có thể nhìn thấy rõ ràng như thể nó là ban ngày bên trong. Nó buông trần nhà rơi xuống đất, cú rơi cách đỉnh ít nhất 30 mét nhưng khi tiếp đất, nó khuỵu gối và bước đi vì không bị thương sau cú rơi. Kẻ hút máu bắt đầu lang thang khắp trung tâm đào tạo, khi nó vào từng phòng, nó tiếp tục phá hủy đèn. Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí, đó là đói và đang tìm kiếm máu. Sau khi biến thành kẻ hút máu, suy nghĩ, cảm xúc của Quinn, mọi thứ khiến anh ấy trở thành con người đều biến mất, cơ thể tự hành động và ý nghĩ duy nhất về máu đó chiếm lấy anh. Cuối cùng, hắn ta đã trở lại đấu trường trong trung tâm huấn luyện và như thể nó không biết phải làm gì, nó bắt đầu đi vòng tròn chờ đợi con mồi của mình. Rồi một lúc sau, Warden và Ian bước vào phòng, mặc dù họ im lặng. Quinn có thể nghe thấy mọi thứ, tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên sàn nhà và thậm chí cả tiếng thì thầm của họ với nhau. Anh quay đầu lại và nhìn thấy hai ánh sáng rực rỡ. Lúc đầu, ánh sáng bao trùm con người nên anh không thể biết họ là gì nhưng khi họ tắt đèn, anh có thể biết bữa ăn của mình đã đến. Ian và Warden có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang chạy về phía họ, nhưng trời quá tối để biết đó là gì. Bây giờ họ đã được phát hiện, không cần phải ở trong bóng tối hoàn toàn. Ian đưa tay tới thắt lưng của mình để chạm vào viên đá nhưng trước khi ông chạm tới nó, con quái vật đã lao tới ông. Ở trong bóng tối đã điều chỉnh đôi mắt của hai người một chút và đèn LED chạy ngang qua rìa của đấu trường cho họ một chút ánh sáng. Bây giờ con thú đã ở đủ gần để anh có thể biết nó có hình người. Khi con thú giơ móng vuốt ra, Ian cũng ra tay với nắm đấm của mình. Vậy là mày muốn chiến đấu bằng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bàn tay của con quái vật đã nắm lấy nắm tay của Ian và ngăn chúng lại trên đường đi của nó. Sau đó, nó dùng móng xê ấm vào nắm tay của Ian và làm máu chảy ra. Thật là một sức mạnh khủng khiếp, chết tiệt, phải gặp đủ loại quái thú hình người ở đây. Khi ngửi thấy mùi máu rơi ra từ tay Ian, nó bắt đầu gầm gừ và kêu to hơn nữa. Nó mở miệng với hai chiếc răng nanh khổng lồ. Sau đó, nó cố gắng di chuyển đầu về phía trước với hàm cụp xuống nhưng kích hoạt tất cả sức mạnh trong trang bị quái thú mà ông ta đang mặc. Ông ta đã cố gắng đẩy con thú ra và cố gắng ngăn hắn ta lại một chút. Sau đó, con thú nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất và đá Ian ra xa khiến anh bay vào bức tường gần đó. Nó bắt đầu lao về phía trước khi thấy Ian bị thương nhưng trước khi nó có thể tiếp cận ông ta, một chiếc ghế kim loại từ giá đỡ bay ra từ bên cạnh và hất văng con quái vật. Warden nhanh chóng chạy đến bên Ian và nhấc anh ta lên khỏi mặt đất. Cảm ơn nhóc, cái gì vậy? Warden hỏi, tôi không biết, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy, nhưng nó trông giống như một con quái vật hình người. Tôi không biết nhiều về chúng nhưng tất cả những gì tôi biết là có một trong những loại quái vật mạnh nhất được phát hiện trên các hành tinh khác. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Ian đã trả lời, chiếc ghế không giữ được con thú lâu vì mùi máu quá nồng. Nó thu hút con thú và ngay sau khi đứng dậy khỏi mặt đất, nó lập tức chạy về phía hai người một lần nữa. bật đá ánh sáng của cậu lên. Ian nói, ha, nhanh đá ánh sáng. Khi hai người bật đá phát sáng, con quái vật đột nhiên dừng lại, nó bịt mắt và lùi ra xa khỏi hai người. Có vẻ như tôi đã đúng. Ian nói, con quái vật đó hẳn là kẻ đã tắt hết đèn, có vẻ như nó siêu nhạy cảm. Nhưng cả hai đã ngu ngốc nghĩ rằng những viên đá ánh sáng sẽ đủ để giữ cho kẻ hút máu tránh xa con mồi của nó. Con thú không cần dựa vào thị giác của nó để biết hai người đang ở đâu, mùi máu của Ian là đủ. Từ khán đài, nó bắt đầu xé toạc những chiếc ghế và tiến tới ném chúng vào hai người. May mắn thay, những chiếc ghế được làm từ chất liệu kim loại nên Ian và Vorden đã đẩy lùi được chúng. Những chiếc ghế tiếp tục bị kéo ra với tốc độ đáng kinh ngạc khi chiếc nào cũng bị xé toạc khỏi khán đài. Sau đó, con thú quyết định lao về phía trước với đôi mắt nhắm nghiền. Khi nó đến gần hai người, nó bắt đầu tấn công họ một cách mù quáng. Làm sao nó biết chúng ta ở đâu? Ian nói, Vorden ra khỏi đó đi. Rayton nói, ý ngươi là gì? Vorden hỏi, ngươi không thấy sao, con quái vật chỉ đang tấn công Ian, có thứ gì đó đang thu hút nó đến với Ian. Nghe lời của Rayton, Vorden quyết định tách khỏi Ian và chạy xuống sàn đấu trường và đúng như lời anh ta nói, con quái vật đã hoàn toàn phớt lờ Vorden và tiếp tục tấn công Ian. Chúng ta phải giúp ông ấy, Rayton chuyển đổi với tôi. Không, Rayton đã trả lời, chúng ta có thể chết. Ngươi đã có cơ hội trước đây, đã đến lúc ngươi rút ra bài học cho mình, hãy tự mình thoát khỏi đây Vorden. Sau đó, một giọng nói mới được nghe thấy từ bên trong. Ta sẽ giúp ngươi. Ian và con thú tiếp tục chiến đấu. Thật không may cho Ian, nguồn kim loại duy nhất mà ông ta có thể điều khiển trong đấu trường là những chiếc ghế và ông ta phải mất một chút thời gian để thu hút mọi thứ về phía mình. Ông ta có hai chiếc ghế ngoài khán đài và sẽ dùng chúng làm lá chắn chặn các cuộc tấn công của con quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mỗi khi con quái vật tung nắm đấm, nó sẽ xé nát hoàn toàn những chiếc ghế. Các cuộc tấn công quá mạnh mẽ. Sau đó, con quái vật lao vút lên không trung với những chiếc răng nanh mở rộng. Ian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thọc cánh tay vào miệng con thú với hy vọng tránh được một đòn chí mạng. Ông hét lên trong đau đớn. Máu đang được tiêu thụ. 10, 100, 14, 100. Ian có thể cảm thấy con thú đang hút lấy cánh tay ông. Ông muốn đẩy và đánh con thú ra khỏi người, nhưng ngay khi những chiếc răng nanh đâm vào da, ông cảm thấy như bị tê liệt nhẹ, cơ thể không thể di chuyển. 25, 100. Khi con thú đang bận thưởng thức bữa ăn, nó không thể nhận thấy vật thể sắc nhọn đang bay về phía mình. Giống như một ngọn giáo, một vật thể bay bằng kim loại lao ra và đâm vào vai con quái vật, cố đánh nhanh và mạnh. Khi Ian đứng dậy, ông ấy nhìn vào trung tâm của đấu trường và có thể thấy Vorden đang đứng đó được bao quanh bởi nhiều chiếc ghế kim loại từ đấu trường. Ta chỉ muốn tìm con chó cưng Queen của ta. Đứa trẻ nói, cách chương.